Chương 923, đột biến. Cùng gì tại đám người về tới trong quán rượu. Nạ dù tổ không có cùng đám người nhiều trò chuyện, mà là trực tiếp tiến nhập trong một gian phòng. Hiện tại, đối nạ dù tổ tới nói, thực lực tăng lên, là nhất trọng yếu. Đối với nạ dù tổ hành vi, mà cả dù bọn hắn ngược lại là không có có cái gì ý kiến. Ngược lại rất duy trì chính là, cũng chỉ có nạt bọn hắn phàn nàn một cái mà thôi. Dù sao, thấy qua nạ dù tổ cùng John Austin sau khi chiến đấu, bọn hắn thế nhưng là có rất nhiều lời muốn nói. Không đơn thuần là nạ dù tổ, thiên mã một đêm, liệp khuyển bạc cơt, còn có yêu tinh cờ lạc Texas, ba người cũng là cùng nạ dù tổ đồng dạng, đều là tiến nhập bên trong phòng của mình. Mặc dù chỉ có một trời thời gian, nhưng là một thiên thời ở giữa, vô luận tại thế nào cũng là thời gian. Có thể tăng lên nhiều ít liền tăng lên nhiều ít ta hiện tại, không có người sẽ nhàn rỗi một trời thời gian rất ít. Có cũng không tệ rồi. Bất quá chuyện phát sinh, cũng không phải là rất thuận lợi ngày thứ hai cái gì, hủy bỏ nhìn thấy mạ cả rổ, nạ rủ tổ không khỏi gọi đạo. Còn có một bên, cờ lạc Texas cũng giống như vậy thật không thể tin nhìn xem mạ cả rổ. Bây giờ, sáng sớm, mạ cả rổ liền đem nạ rủ tổ bọn người kêu lên. Cho nạ rủ tổ bọn hắn nói một kiện sự tình. Mà chuyện này, lại là trận mệ cấp ma đạo sĩ đại lục liên hợp khảo hạch, hủy bỏ. Không sai, phát sinh ngoài người ta dự liệu sự tình, tất cả mọi người không nghĩ tới có thể như vậy. Nhìn xem nạ rủ tổ cùng cờ lạc Texas, mạ cả rổ không khỏi nghi trọng nói đạo. Ngã xuống đất xảy ra chuyện gì, lấy thế nhưng là trên trăm cái quốc gia cùng nhau liên hợp tổ chức, làm sao bây giờ nói hủy bỏ liền hủy bỏ. Nhìn xem mạ cả rổ, nạ rủ tổ không khỏi nói đạo. Chuyện này quá đột nhiên. Nạ rủ tổ đều không biết nói cái gì cho phải. Thanh thế hạo đại, tiếp sóng khắp toàn đại lục một trận khảo hạch, vờ ơ y ma hủy bỏ. Cái này là từ không sai biệt lắm 70 cái quốc gia phát khởi phản đối, cho nên, lần này khảo hạch hủy bỏ. Nhìn xem nạ dù tổ, mạ cạ rồ nói đạo. Âm thanh rất là trầm trọng. 70 cái quốc gia tốt ta, nghe đến đó, nạ dù tổ đã có một điểm suy đoán. Không sai, bên trên 70 cái quốc gia đều là lúc trước trong khảo hạch, còn có thứ một vòng tấn cấp thi đấu bên trong thất bại. Dựa theo quy định, bọn hắn đều là muốn thắng lợi quốc gia thu địch nhường ra rất lớn lợi ích đến. Thế nhưng là mạ cạ rồ. Thế nhưng là bọn hắn không nguyện ý đúng không? Nhìn xem mạ cạ rồ, nạ dù tổ trực tiếp nói đạo. Từ vừa mới bắt đầu trận này toàn đại lục liên hợp cấp ma đạo sĩ khảo hạch liền rất là thanh thế hạo đại. Nhưng là, tai họa ngầm QNZ là rất lớn. Cái này khảo hạch đều mỗi cái quốc gia duy trì dưới mới lấy tổ chức. Nếu có quốc gia phản đối, như vậy, lần này khảo hạch, tự nhiên, cũng là nâng không làm được. Hiện tại, hơn 70 cái quốc gia tại khảo hạch sau cùng đều bị thua xuống tới, còn muốn nghĩ đối địch quốc gia nhường ra lợi ích, cái này để bọn hắn làm sao có thể chịu được. Tại quốc gia lợi ích bên trong, lúc trước nói tại thế nào mũ miệng đường Hoàng Đô là hư, cũng có thể không nhìn cùng phản bác. Cho nên, tự nhiên, trong vòng một ngày, thất bại quốc gia liền đã liên hợp ở cùng nhau phản đối lần này khảo hạch. Không, phải nói, từ lúc mới bắt đầu mê cung chiến về sau, liền đã có quốc gia liên hợp lại, chỉ bất quá, khi đó nhân số cùng quốc gia quá ít, căn bản là không tạo thành cái gì nguy hiểm, cho nên, bọn hắn ẩn tàng. Nhưng là, hiện tại, nương theo lấy thứ một vòng tấn cấp thi đấu kết thúc. Cơ hồ có gần 70 quốc gia thất bại, lúc trước đã có chuẩn bị quốc gia, tại liên hợp bây giờ thất bại quốc gia. Song phương đều không muốn mất đi cùng vô điều kiện giao ra mình quốc gia lợi ích, cho nên, sở hữu liên hợp quốc gia đều là ăn nhịp với nhau. Trực tiếp liên hợp ở cùng nhau phản đối lần này toàn đại LUKS cấp ma đạo sĩ liên hợp khảo hạch. Hiện tại, theo bọn hắn nghĩ, nguyên bản thanh thế hạo đại, quyết nghị muốn giải quyết đại lục chiến tranh một lần liên hợp khảo hạch, là cỡ nào buồn cười, quốc gia thắng bại, lại muốn loại này khảo hạch đến quyết định. Tốt à! Chỉ cần có thể phản bác lần này khảo hạch, bất kể như thế nào lấy cớ, bọn hắn cũng có thể nghĩ ra, còn có nói được. Vẹn vẹn một ngày, những cái kia thất bại quốc gia tại biên cảnh liền đã lại là vận chuyển lương thảo còn có binh khí. Chiến tranh khí tức, trong chớp mắt, trong vòng một ngày tràn ngập mở ra. Đối mặt với liên lụy đến JNZ như vờ ơ ý đi cờ hờ chiến tranh. Hiện tại, có ai còn nhớ được trận này toàn đại lục liên hợp cấp ma đạo sĩ khảo hạch ra tự nhiên? Không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hủy bỏ. Bất quá, mặc dù hủy bỏ, Nhưng là, nạ rủ tổ đám người cấp ma đạo sĩ xưng hào, vẫn là đạt được thừa nhận. Thật sự là buồn cười, toàn đại lục tính chất một lần khảo hạch, vậy mà liền lấy dạng này hình thức thu chàng. Nhan nhạt cười một tiếng, tràn đầy khinh thường, nạ rủ tổ nói đạo. Trong giọng nói, đồng dạng, còn có miệng ai. Cùng nạ rủ tổ đồng dạng thần sắc, còn có cờ lạc Texas nghe được nạ rủ tổ lời nói, mà cả rổ không nói gì, cu nở dê không biết nói cái gì cho phải. Hiện tại phía ngoài tình huống thế nào? Nhìn xem mà cả rổ, nạ rủ tổ không khỏi nói đạo. Không biết, bất quá, chiến tranh muốn đánh nhau đã là thế bất khả đáng, lần này chiến tranh bạo phát, so dĩ vãng còn muốn kịch liệt cũng có thể. Nghe được nạ rủ tổ, mà cả rổ không khỏi nói đạo. Nói tới chỗ này, mà cả rổ trên mặt không khỏi xuất hiện một vòng sầu lo. Chiến tranh tốt ta, chiến tranh vô luận là ở đâu nơi, đều không phải là tốt như vậy danh tử. Đồng dạng, QNZ không sẽ có bao nhiêu người ưa thích hắn. Đánh nhau sao? Nhìn như vậy, đã không phải là so dĩ vãng càng thêm kịch liệt, mà là tuyệt đối so dĩ vãng càng thêm kịch liệt mới đối. Nghe được mà cả rổ, nạ dù tổ không khỏi nói đạo. Chiến tranh, nạ dù tổ hiểu rất rõ. Ban đầu tiểu đả tiểu nháo không có cái gì, rất tốt giải quyết. Chỉ cần bên trên không có thật to lớn ý tứ, như vậy, cho dù tại thế nào tiểu đả tiểu nháo, cũng không có cái gì quan hệ. Nhưng là, hiện tại, cái này đã không tính là tiểu đả tiểu nháo. Nghiêm túc, căn bản cũng không khả năng tùy tiện liền kết thúc. Kịch liệt chiến tranh bạo phát, cho dù là diệt quốc cũng là có khả năng phát sinh. Đặc biệt là tại cái này ma đạo sĩ trong thế giới. Hủy thành diệt quốc lời nói, chỉ muốn thắng được chiến tranh, có ưu thế áp đảo cùng thực lực. Như vậy, QNZ không phải là không được sự tình. Hư nhàn nhạt hư một tiếng về sau, cờ lạc Texas trực tiếp quay người rời đi. Hắn rất khó chịu. Với hắn mà nói, toàn đại lục liên hợp cấp ma đạo sĩ tái tràng, là một cái hiếm có địa phương, hiện tại, khảo hạch hủy bỏ. Cũng liền ý vị trận đấu không có thế tiến hành tiếp. Thật là nhìn xem rời đi cờ lạc Texas. Nạ rủ tổ không khỏi nói đạo. Kỳ thực, cờ lạc Texas khó chịu, nạ rủ tổ hà thường cũng không phải khó chịu đâu. Bởi vì, nạ rủ tổ kế tiếp đối thủ thế nhưng là ưu quỷ ạ gì ạ a nạ rủ tổ muốn ngược hắn nhưng là rất lâu. Tại khảo hạch mới lúc bắt đầu, ạ gì ạ thế nhưng là rất phách lối. Dạng này người, nạ rủ tổ làm sao có thể không ngược một cái đâu. Người phách lối không có cái gì, nhưng là, chạy đến trước mặt mình đến phách lối. Vậy chính là ngươi không đúng được rồi, dù sao cho tới bây giờ toàn đại LUKS cấp ma đạo sĩ liên hợp khảo hạch tổ chức cùng bất lực xử lý đều không có cái gì quan hệ thế nào. Ta cùng cờ lạc Texas đều đã có cấp ma đạo sĩ danh hiệu tư cách, mà lại, đi qua lần này khảo hạch, chúng ta gì tại danh hào, cũng là chính thức văng rội. Tại đại lục bên trên danh khí thế nào không biết, nhưng là, tại không phải Âu Lôi Vương Quốc, tuyệt đối là đại danh đỉnh đỉnh nhẹ gật đầu. Nhìn xem mà cả rồ, nạ rủ tổ nói đạo. Hiện tại xem ra cũng chỉ có dạng này. Nhẹ gật đầu, mà cả rồ nói đạo, bất quá, lời nói ở giữa vẫn có chút ngột ngạt cùng lo lắng. Tốt, lao gia tử, không cần nghĩ quá nhiều, tại thế nào đánh trận, tại thế nào chiến tranh, chỉ có không đánh tới chúng ta không phải Âu Lôi Vương quốc nơi này liền tốt. Nhìn xem mà cả rồ, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Mà cả rồ sầu lo nạ rủ tổ cũng là biết đến. Bất quá chỉ là sợ chiến tranh sẽ lan đến gần không phải Âu Lôi Vương quốc thôi. Đến lúc đó, không phải Âu Lôi Vương quốc coi như tại làm sao không nguyện ý, cũng là muốn bị cuốn vào chiến tranh bên trong. Nhưng là chỉ cần chiến tranh không lan đến không phải Âu Lôi Vương quốc, như vậy, liền không có quan hệ. Bất quá, một khi lan đến gần không phải Âu Lôi Vương quốc, như vậy, cả nước ma đạo sĩ, liền không thể không tham chiến. Thân là toàn đại lục mạnh nhất ma pháp vương quốc, vì Âu Lôi bên trong ma đạo sĩ cũng không phải ăn chay. Mặc dù là công hội, nhưng là, nơi này thị phi Âu Lôi Vương quốc.